Linh Môi Phong Lưu Thư Ngốc 28.29.30. Linh Môi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 28. Linh Môi Bạch Mạc được nữ thần may mắn chiếu cố. Sau khi về tới nhà, Phạn Già La liền nằm vào trong bồn tắm đã xả đầy nước, nặng nề ngủ say. Nếu như sắp tới không xảy ra chuyện, giấc ngủ của cậu sẽ kéo dài một ngày, hai ngày, ba ngày, thậm chí sẽ càng lâu hơn. Thẳng đến một ngày nào đó linh cảm sẽ đánh thức cậu dậy. Hắc khí tràn ngập khắp khu chung cư mà mắt thường không thể nhìn thấy tựa hồ bị hấp dẫn, đang dần ngưng tụ lại ở tòa nhà số 1. Sau đó giống như nước sông chảy ngược tụ vào trong bồn tắm nho nhỏ. Không biết qua bao lâu, nước trong bồn vốn trong suốt nháy mắt biến thành màu đen rồi bốc lên làn sương màu trắng. Nhiệt độ trong nhà nhanh chóng hạ xuống vượt khỏi mức độ bình thường. Lũ rắn rít, côn trùng, chuột, kiến, chim muông đều né xa khỏi vòng xoáy do hắc khí ngưng tụ tạo thành. Ẩn núp trong bóng tối phát ra tiếng gào thét hoặc kêu to đầy bất an. Nhóm bảo vệ tụ tập trong phòng an ninh đánh bài nhỏ giọng thảo luận. Con gì đang kêu vậy? Nghe khiếp vãi, hình như là cú mèo. Tiếng kêu của cú mèo đâu có khủng khiếp như vậy. Là tu hú, nhiều năm lắm rồi không nghe tu hú kêu. Người ta nói tu hú kêu ban đêm thì gần đó không phải có người chết thì chính là tai họa. Đừng nói nữa, khu chúng ta còn thiếu họa sao? Đúng là quỷ dị, mấy ông có cảm giác được không? Mấy ngày nay nhiệt độ khu chung cư rõ ràng thấp hơn bên ngoài. Lúc thay ca tôi rõ ràng đang túa mồ hôi đầm đìa. Vào khu chung cư một cái là phải mặc thêm áo khoác. Đúng ấy, tôi cũng thấy thế. Tối ngủ còn phải chùm thêm một cái mền. Còn con này là con gì thế? Xì xì, giống rắn phun lưỡi. Chỉnh âm thanh tivi lớn lên chút đi. Chúng ta đánh bài tiếp. Rồi rồi rồi, đánh bài đánh bài. Đánh mệt thì bọn ông chen chúc ngủ ở đây luôn đi. Ký túc xá cách nơi này cũng xa. Bọn ông cũng lười chạy về đúng không? Bọn tôi cũng có ý này. Đánh bài đi, tôi làm cái. Đám người chống đỡ đánh bài cả đêm. Sáng ra tới khi mặt trời lên cao mới vác vành mắt đen xì xì quay trở về ký túc xá ngủ. Mà giấc ngủ này của Phạn Già La quả thực không có động tĩnh. Cũng không biết đến khi nào mới có thể thức tỉnh. Lúc Bạch Mạc về tới nhà thì cũng không còn sớm cũng không quá muộn. Vừa vặn là 9 giờ đêm. Thấy anh một lần nữa tự mình lái xe về nhà. Chú Lý quản gia kinh hãi không ngừng năn nỉ anh đừng có mạo hiểm như vậy nữa. Tôi không sao. Bạch Mạc đổi dép rồi bước nhanh lên lầu 2. Vừa đi vừa kéo mở cà vạt. Lộ ra chiếc áo sơ mi dính đầy vết máu. Thấy thảm trạng của anh, chú Lý lại kinh hãi. Vội vàng thông báo cho bác sĩ bên tòa N3 Hà nhanh chóng qua xử lý. Gần đây thiếu gia gặp nguy hiểm ngày càng nhiều. Ăn, đi lại, làm việc, thậm chí là lúc ngủ cũng có thể gặp phải tai nạn mà người thường khó có thể tưởng tượng cùng giải thích. Bởi vì đảm bảo tối đa mức độ an toàn cho thiếu gia. Chú Lý chẳng những thuê vệ sĩ mà còn mang cả bác sĩ cùng thiết bị chữa trị về nhà. Bạch Mạc cảm thấy thực bất đắc dĩ với những lời lải nhải, cầu nhào, khuyên bảo của ông, nhưng cũng thực ấm áp. Vì thế anh không phản bác câu nào, chỉ ngoan ngoãn ngồi trên ghế sofa chờ bác sĩ tới băng bó. Anh nhìn một vòng phòng khách, phát hiện chú Lý đã sửa đổi lại trang hoàng trong biệt thự. Tất cả những vật có góc nhọn được dùng vải bông mềm mại bọc lại. Vật dễ bể thì mang đi hết. Dụng cụ cắt gọt không thấy tăm hơi. Vì bảo vệ anh, chú Lý đã dùng hết mọi thứ có thể. Bằng không có lẽ anh đã chết từ sớm rồi. Thiếu gia, tôi đã khóa cửa phòng bếp lại rồi. Chìa khóa ở chỗ của tôi. Nếu cậu đói thì cứ bảo tôi. Tôi sẽ đi lấy thức ăn cho thiếu gia. Tôi đã bỏ phòng tập thể thao rồi. Mấy thứ dụng cụ đó quá nguy hiểm với thiếu gia. Vóc người không đẹp cũng không sao. Sống mới là quan trọng nhất. Cửa sổ sát đất trong phòng ngủ thiếu gia. Tôi đã bảo người gắn thêm lan can rồi. Cam đoan thiếu gia có té ngã cũng không sợ rớt xuống lầu. Đúng rồi. Tôi còn gắn cả lưới phòng hộ bên ngoài cửa sổ mỗi tầng lầu. Cho dù thiếu gia ngã xuống thì tấm lưới cũng có thể đỡ cậu lại. Bạch Mạc Thực kiên nhẫn lắng nghe, thỉnh thoảng gật đầu đáp lại, trong lòng tràn đầy bi thương cùng hoang đường. Thì ra anh đã sống đến mức này sao? Nếu trên thế giới thật sự có thần chết thì tên của anh nhất định xếp ở hàng đầu tiên. Hắn ẩn mình trong bóng tối, lúc nào cũng bày sẵn cái bẫy dập chí mạng, mà có thể sống sót được hay không cũng trở thành trọng tâm của cuộc đời anh. Anh không cảm thấy vui vẻ, cũng không có hy vọng, chỉ có lo âu cũng sợ hãi vô tận. Anh mở bóp tiền, phát hiện bên trong quả nhiên chỉ còn lại 75 đồng. Anh sung sướng mỉm cười. May mà không phải đang nằm mơ. Anh khẽ thở dài một tiếng thật khẽ. Trong lòng cảm thấy an bình nhất từ trước đến nay. Đúng vào lúc này, điện thoại đặt trên bàn trà tinh một tiếng. Một tin nhắn xuất hiện trên màn hình. Chú Lý nhìn thoáng qua tin nhắn trên màn hình điện thoại. Hết thảy dặn dò nhắc nhở đều hóa thành tức giận phẫn nộ. Tiểu Mạc, có rất nhiều cách để giải quyết vấn đề. Không nhất định phải dùng mưu. Cứ trực tiếp diệt trừ mầm họa. Bạch Mạc đột nhiên nắm lấy bàn tay đã khô gầy hơn rất nhiều của chú Lý. Thận trọng nói, gia huấn của Bạch gia là gì? Chú Lý còn nhớ không? Chú Lý lặng im thật lâu mới trả lời. Tuân theo chính đạo, quyết không lạc lối. Bạch Mạc gật đầu, cho nên, cho dù có cùng đường mà thế cũng phải đường đường chính chính. Nếu thua thì cũng lắm là chết, không có gì ghê gớm, huống chi cũng chưa chắc con sẽ thua. Hiện giờ Bạch Mạc quả thực có sức mạnh để nói như vậy. Anh cảm nhận được thân thể cùng đầu óc của mình đã khôi phục trạng thái đỉnh cao nhất. Thậm chí còn tốt hơn, thân thể càng tráng kiện hơn, tư duy thấu suốt hơn. Cho dù ở bên ngoài bận rộn cả một ngày cũng không có cảm giác đói bụng cùng mệt mỏi. Cách chương.